Khế ước hôn nhân, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn bỏ đi lên phòng nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm. Còn tôi, sao số tôi lại lận đận như vậy chứ trời? Cả đêm hôm qua, tôi tâm sự với nhà vệ sinh. Coi bộ cũng không tệ. Mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, cơ thể mệt mỏi. Tất cả là do tên khốn kiếp Tôn Phong gây ra. Nỡ lòng nào, hắn không một chút cảm thấy có lỗi. Lại còn sửa soạn tươm tất để đi học. Lên xe đi, còn ngó gì, hay là muốn vào trong kia ngồi. Hắn ôm bụng chọc điên tôi. Nhờ ơn phước của ai đó. Tôi làm nhảm trong miệng. Đến trường, ông bà ta nói quả là không sai một ly. Quá tam ba bẩn. Chả biết lần này tôi có bị dính dô việc đi muộn nữa không. Nhiên Diệp hả? Thầy giám thị hô lớn tên tôi. Dạ, tôi đứng khựng lại, một tay ôm bụng. Sao nữa vậy thầy? Hôm nay em không đi muộn, vậy em xin phép lên lớp trước. Tôi mừng rỡ, nhưng có điều, em mang cả dép đi trong nhà mang vào trường thì đáng bị ở lại đây đứng tiếp. Lấy cây thước chỉ vào chân của tôi. Lại dính, tôi vò đầu mình, thầy bỏ qua cho em lần này đi thầy. Hôm nay em có giờ kiểm tra. Được, tôi sẽ tha cho em với một điều kiện. Làm vệ sinh tất cả dãy học trên lầu một sau giờ ra về. Quỷ tha ma thiệt, tôi thì thào. Hôm nay Diệp Hạ phải kiểm tra trên lớp đó thầy. Do bạn bị đứng ở phòng giám thị mấy ngày không làm được. Thiên Khang. Lớp trưởng vừa đẹp trai, học giỏi lớp tôi ra tay giúp đỡ. Ồ, Thiên Khang hả em? Việc này thì, thôi hôm nay tạm tha cho em đó. Học hành cho đàng hoàng vào. Lòng tôi sướng như điên luôn. Liền khoát vai cảm ơn Thiên Khang. May mà có Khang giúp hạ đó. Tôi không nghĩ giọng mình có thể dịu dàng đến mức này. Việc phải làm mà, hình như hôm nay hạ không khỏe. Chú ý đến tôi. À, đúng là vậy. Chắc do xui xẻo ăn. Mì ông Phong, được khuyến mãi thêm ly sữa. Mì ông Phong, ở đâu nghe lạ vậy? Thiên Khang thắc mắc, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lấy tay xách hộ cặp giúp tôi. Sức khỏe vậy chắc không cầm nổi cặp lên đếp lớp đâu ha. Tôi đứng hình vài giây. Đỏ mặt. Không hiểu tôi đang nghĩ gì nữa. Bỗng dưng đường từ phòng giám thị lên đến lớp xa vời vợi. Nhưng đường từ đây đến nhà vệ sinh thì gần lắm. Tôi nén vào trong. Thiên Khang mang giúp cặp Hạ lên lớp nha. Ừ, mà Hạ đi đâu vậy? Xoay qua xoay lại thấy tôi biến mất tiêu. Tại lớp học, nay bầy đặt cầm cặp lên giùm. Tôn Phong nhìn chăm chú vào tay của Thiên Khang. Cách trường.